Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ phát tình của tiểu mỹ nhân giằng co hơn nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, cha công không quản công ty, vẫn luôn đeo mặt nạ canh giữ bên người tiểu mỹ nhân. Cha công không biết cách chăm sóc người khác, làm việc thì tay chân vụng về, đơn giản nấu một nồi cháo cũng bị tràn ra, vẫn là ở trên giường là một cái gậy đồ chơi đúng cách. May là, đây cũng là nhu cầu cấp thiết nhất của tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân cũng không nguyện ý bị cha công ôm ấp, cũng không muốn cùng cha công hôn môi. Mục đích của cậu rất rõ ràng, chỉ cần tin tức tố của cha công cùng tình dục. Cho nên vào thời điểm tiểu mỹ nhân mơ hồ, cha công mới tháo mặt nạ xuống nắm lấy cơ hội ôm ôm hôn hôn, thân đến cả người tiểu mỹ nhân đều run, ở trong lồng ngực hắn thở hổn hển như một con mèo mẹ ôm đàn con nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, Omega trong kỳ phát tình sẽ nhuyễn đến ngọt ngào, mạnh mẽ, chống đỡ một hồi liền khóc thành tiếng chảy ra nước, ngoan ngoãn đến mức chỉ khiến người ta càng dùng sức bắt nạt. Song khi thỉnh thoảng tiểu mỹ nhân tỉnh táo, cha công bị chán ghét cũng chỉ có thể vô cùng đáng thương mà ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, ngay cả giường cũng không được bỏ lên. Nhưng là cha công cũng không dám nói gì. Tiểu mỹ nhân không nhớ rõ hắn suýt nữa là một cái đánh dấu cưỡng chế đã là vạn hạnh, nào dám lại cùng bé vợ nhỏ cãi nhau. Huống chi, từ khi răng nanh sứt mẻ nát tan, cha công lâm vào tự ti sâu sắc. Thời đại này, alpha răng hỏng nào có omega thích đâu. Cha công hầu hạ tiểu mỹ nhân qua hết kỳ phát tình, sau đó một mình lẻ loi hiu quạnh trở lại biệt thự mở máy tính, lén lúc dùng tài khoản nặc danh lên diễn đàn Omega hỏi vấn đề. Bạn đời của tôi là Alpha, hắn rơi mất cái răng phải làm sao bây giờ? Thu được lời khuyên đều không ngoại lệ bảo chia tay, nói đại khái Alpha như vậy xem như xài không được nữa rồi, vì sinh hoạt tình dục sớm đổi một người khác. Cha công đặc biệt ủy khuất liếm liếm nửa đoạn răng thiếu chút nữa là rơi của mình, sau đó lấy dũng khí, đi vào bệnh viện nam khoa tốt nhất thành phố lấy số thứ tự. Gua le cơ hao, bản kiêu ti là treo cái hào. Cách chương.